Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 7, phong độ. Lên đè lại xám trắng vách tường, thong thả ngồi ngay ngắn, mỉm cười lắc đầu, tại lấp đầy ta dạ dày trước đó, đầu óc của ta kháng cự công tác, hắn này đã là nói thật, cũng là hoang ngôn. Bởi vì tại trở thành hoàn chỉnh thần thoại sinh vật trước, thánh giả vẫn là sẽ đói khát, sẽ khát nước, nhưng đối một vị danh sách ba bán thần mà nói, 10 ngày nửa tháng không bổ sung thức ăn nước uống điểm cũng là có thể tiếp nhận. Đến mức hoàn chỉnh thần thoại sinh vật, ăn uống chỉ là yêu thích, mà không phải nhất định phải. Lên nghĩ biểu đạt có ý tứ là chính thức bắt đầu đào thoát trước, hắn cần đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Một vị ma thuật sư, thói quen. Amon cười đánh giá một câu. Ta không chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn, nhưng người có khả năng tự nghĩ biện pháp giải quyết. Lên mắt nhìn mặt đất ra chế đèn lồng, suy nghĩ mấy giây, nhô ra tay phải, hướng trong hư không vồ một hồi. Phía trước hắn lập tức xuất hiện một tấm không cao bàn trà. Đây là Don, Dante trong phủ đệ vật phẩm, mờ nhạt ánh sáng bên trong. Lên lại một lần đưa tay, tiến hành triệu hoán, theo lịch sử lỗ hổng bên trong lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp. Này trong hộp chứa là trọn vẹn bộ đồ ăn, bao quát đao, xiên, bàn, chén. Lên sở dĩ lựa chọn chuyện này vật, là bởi vì đơn độc triệu hoán khác biệt bộ đồ ăn vô phương gom góp thành một bộ hắn chỉ có thể trong. Cùng một lúc duy trì ba cái lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh. Không chút hoang mang dọn xong bộ đồ ăn về sau, lên hết sức có lễ phép nghiêng đi đầu. Đối đầu mang đỉnh nhọn mềm mũ Amon gật đầu. Tiếp theo, hắn mới từ lịch sử lỗ hổng bên trong triệu hoán ra một khối bôi lên có hắc hồ tiêu nước 97. Phần bò bít tết, nó rơi vào mâm sứ bên trong, bốc lên một chút hơi nóng, theo dao ăn cắt chém, hiển lộ ra còn có huyết sắc tố lưu lại một mặt. Lên xiên một khối thịt bò, nhét vào trong miệng, chỉ cảm thấy chất cảm chân thực, cảm giác mỹ diệu, tuyệt không hư giả, rõ ràng vuốt lên hắn dạ dày cháy bỏng. Một khắc đồng hồ bên trong, ta không chỉ sẽ không đói khát, hơn nữa còn có thể thu được chân thực bổ sung. Nuốt vào khối kia thịt bò về sau, lên mỉm cười hướng Amon làm lên giới thiệu, tựa như một cái hiếu khách chủ nhân, mà không phải thê thảm bắt cóc tội nghiệp phi phàm giả. Amon hơi chống đỡ thủy tinh khắc thành đơn mảnh kính mắt cạnh dưới, mỉm cười gật đầu nói, ta thử qua còn không sai. Người trạng thái điều chỉnh rất nhanh a, thật không cân nhắc làm ta quyến giả. Lên lại cắt xuống một khối thịt bò, vừa đưa nó xâm, vừa giống cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đáp lại nói. Người giết ta đi, giờ này khắc này, tương đối tấp nập tia chớp cùng khôn cùng bóng tối vô tận giao thế thống trị phiến đại địa này. Chung quanh ánh sáng chiếu không tới địa phương. Từng con mắt không chứa bất luận cái gì tình cảm nhìn chăm chú lấy nơi này. Mũi nhọn đỏ sậm vặn vẹo cỏ hoang đi theo thỉnh thoảng thổi qua gió nhẹ nhẹ nhàng vũ động. Mà tại nửa đổ sụp công trình kiến trúc bên trong, mờ nhạt ánh sáng làm vô cùng có nghệ thuật cảm giác bàn trà cùng đẹp đẽ bộ đồ ăn rát lên ấm áp màu. Xác, bò bít tết dán mùi thơm như có như không tràn ngập. Cùng cơ hồ không có gì khoảng cách bên ngoài hoàn cảnh hoàn toàn tương phản. Lên chịu lấy sâu trong bóng tối quái vật đáng sợ nhóm nhìn chăm chú. Tại đây hoang vu xám chìm, nổi lên cực đại khủng bố đại địa phía trên yêu nhã văn nhã hưởng dụng mỹ thực. Ăn xong bò bít tết, hắn khai ra một chén nhỏ sinh ra từ mân ca trang viên băng rượu. Uống một hớp đi nó. Tiếp theo, bơ nồng canh. Hương sắc tuyết cá, phi hầm non thịt dê, hấp khoai tây ra cùng đủ loại rượu nho theo thứ tự bị triệu hoán đi ra. Tiến nhập lên bụng, trong quá trình này, sớm nhất ăn bò bít tết đã vượt qua duy trì thời gian. Hư không tiêu thất không thấy, nhưng lên túi dạ dày cùng thân thể bị đến tiếp sau đồ ăn tê liệt. Cũng không có phát giác điểm ấy. Đương nhiên, bàn trà cùng bộ đồ ăn có được bổ sung triệu hoán. Bằng không căn bản duy trì không đến kết thúc. Này một bữa khâu cuối cùng, lên tiếp tục lấy tay, theo trong hư không lấy ra một cái chén, bên trong chứa một bóng hương thảo kem ly. Lên lập tức dùng đồ ngọt thìa một muỗng muỗng đào xuống cái kia kem ly, nhét vào trong miệng, cảm thụ được nó hòa tan cùng ngọt ngào. Một bóng ăn xong, hắn vẫn chưa thỏa mãn, lại từ lịch sử lỗ hổng bên trong triệu hoán ra một bóng. Cứ như vậy, lên liên tục ăn 5 bóng khác biệt khẩu vị kem ly. Làm lên lần thứ 6 lấy tay thời điểm, ngồi tại hắn mặt bên Amon bỗng nhiên cười nói, vận mệnh của ngươi có không bình thường biến hóa, đã đầy đủ may mắn, này liền là của ngươi chuẩn bị sao? Lên nhô ra tay phải lập tức ngưng kết ở giữa không trung. Con ngươi tựa hồ xuất hiện trình độ nhất định phóng to. Cơ hồ là đồng thời, chung quanh sâu lắng trong bóng tối, đèn lồng hào quang vô phương soi sáng địa phương, từng con hình thù kỳ quái sinh vật cùng nhau run rẩy. Trong nháy mắt liền biến thành plan bí ngẫu. Lần này, plan một hơi đưa ra 100 đầu, linh chi trùng. Hy vọng trong đó có thể may mắn vận mà lần tránh đi Amon đánh cắp. Ngay sau đó, bàn trà phía sau, mặc màu đen mà chế áo khoác không có chụp mũ bóng người thay thế thành một con toàn thân chảy mủ. Cực kỳ ác tâm vampire. Cái kia rất có nghệ thuật, cảm giác bàn trà cùng tinh mỹ bộ đồ ăn tựa như ngã ở mặt đất pha lê. Một thoáng nứt ra vô số đạo khe hở, nát vụn ra, chúng nó nhanh chóng trở về lịch sử lỗ hổng bên trong. Để tránh ảnh hưởng lên đến tiếp sau triệu hoán, một giây sau, cái kia 100 cái bí ngẫu tính cả không biết giấu đi đâu rồi lên bản thể cùng nhau lấy tay. Hướng trong hư không chộp tới. Dùng số lần tới lần tránh Amon quấy nhiễu. Giờ khắc này, chúng nó đều là cổ đại học giả. Đây là nguồn gốc từ quỷ pháp sư, năng lực là chiêm bạc gia, chất biến nguồn suối. Đương nhiên, mỗi một cái bí ngẫu triệu hoán thành công xác suất đều là độc lập. Giữa lẫn nhau sẽ không có ảnh hưởng gì. Giờ này khắc này, lên muốn triệu hoán chính là người mang tin tức tiểu thư Rihinet. Nick còn tại Tudor di tích bên trong khôi phục trạng thái đỉnh phong lúc hình chiếu. Bởi vì khế ước cùng bùa chú quan hệ, đây là hắn dễ dàng nhất theo lịch sử lỗ hổng bên trong triệu hoán đi ra thiên sứ hình ảnh. Amon vẫn như cũ nhàn nhã ngồi tại chỗ, đơn mảnh kính mắt hiển hiện ánh sáng nhạt mà nhìn xem 101 cái lên đồng thời tiến hành triệu hoán. Tay phải chỉnh tề nhô ra, lại thu hồi lại, lên cùng hắn 100 cái bí ngẫu đều không thành công. Chưa theo trong hư không lôi ra Rihinet, Nikon, lúc này, Amon giơ lên tay phải, cũng đi phía trước phương vồ một hồi. Cánh tay hắn hơi trầm xuống, tùy ý hướng đằng sau kéo một phát, nửa đổ sụp công trình kiến trúc bên ngoài liền xuất hiện một cái lớn như thành bảo. Người mặc âm trầm phức tạp váy dài, bị dây leo trói buộc búp bê vải, cổ đại tà vật, Rihinet, Nikon, Amon đánh cắp lên triệu hoán đi ra lịch sử lỗ hổng hình ảnh. Rihinet, Nikon trong mắt màu đỏ trong xoáy tức chiếu ra lên 100 cái bí ngẫu thân ảnh. Vô thanh vô tức ở giữa, những cái kia hoặc lên bộ dáng hoặc quái vật trạng thái bí ngẫu trên thân dồn dập dâng lên ánh sáng nhạt. Biến thành đỉnh đầu sừng dài dê rừng, trắng xóa con thỏ, cùng với mặt khác khác biệt động vật, biến hình nguyền rủa, lên bản thể sớm đã biến mất, sau đó theo ra chế đèn lồng dâng lên trong ngọn lửa đi ra. Hắn mắt nhìn cái kia cũng có thể xưng vì mình đủ loại động vật. Đột nhiên lại ngồi xuống, ha ha cười nói, bữa ăn sau tản bộ có thể hữu hiệu cải thiện khỏe mạnh tình huống. Hắn nửa điểm không có đề vừa, rồi cố gắng chạy trốn sự tình, liền giống không có cái gì phát sinh một dạng. Amon duy trì trước đó nhàn nhã tư thái, vô cùng phối hợp mỉm cười gật đầu nói, ta xem qua không ít nhân loại viết sách, bên trong xác thực có dạng này quan điểm. Nói đến đây, hắn nhấc ngón tay chỉ phía ngoài Rinet, Nikon hình chiếu, này liền là của ngươi người mang tin tức. Đây là rất dễ dàng liền được xác nhận sự tình. Lên không có làm giấu giếm. Ừ, một tiếng, nhẹ gật đầu. Đáng tiếc a, Amon trên dưới đánh giá Rinet, Nikon hình chiếu vài lần. Chậc chậc lắc đầu nói. Lên vừa cảm thụ túi dạ dày bên trong thức ăn theo thứ tự biến mất. Vừa mở miệng hỏi, đáng tiếc cái gì? Ta nên mang theo ngươi tại Beckland chờ lâu mấy ngày. Bởi như vậy, liền có thể chờ đến thư của ngươi làm đưa tin cho ngươi. Sau đó, hắn là sẽ trở thành ta người mang tin tức. Amon đẩy hạ mắt, phải đơn mảnh kính mắt. Vừa cười vừa nói, trộm đi một cái thiên sứ cấp người mang tin tức. Này rất có tính khiêu chiến. Cũng chơi rất vui, không phải sao? Sinh hoạt luôn luôn cần chút niềm vui thú. Kích thích cùng chờ mong. Ta cũng nghĩ như vậy. Lên thành khẩn đáp lại Amon lời nói. Đáng tiếc, mang đỉnh nhọn mềm mũ Amon lại lắc đầu. Hắc dạ, là nhất định phải cẩn thận đối tượng. Lại dừng lại xuống, ta cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Đang khi nói chuyện, vị này, thời thiên sứ, giải trừ đối Rinet, Nikon lịch sử lỗ hổng hình ảnh duy trì. Nhưng hắn biến mất tại Plain trước mặt. Ngươi đúng, nữ thần. Tựa hồ hết sức kiêng kỵ, lên ngụy trang ra, hắc dạ nữ thần, thành kính tín đồ giọng điệu. Đương nhiên, hắn kỳ thật không cần ngụy trang, hắn hiện tại vẫn là hắc dạ quyến giả. Amon tầm mắt rời về phía nửa đổ sụp công trình kiến trúc bên trong gia chế đèn lồng. Nhìn xem cái kia mờ nhạt ánh sáng nói, ta vô phương theo che giấu bên trong đánh cắp đến nghĩ biết đến sự tình. Giải đọc không ra hắn còn sẽ có cái gì bố trí. Chân chính điểm mấu chốt ở nơi nào? Đối một vị thâu đạo giả, con đường thiên sứ chi vương tới nói, cái này có đầy đủ lý do kiêng kỵ. Thừa dịp Amon trả lời cái vấn đề này cơ hội, lên đột nhiên ở trong lòng dùng cự nhân ngữ tụng niệm lên, hắc dạ nữ thần, tôn danh. Ngài là so tinh không càng cao thượng, sau vĩnh hằng càng xa xưa hắc dạ nữ thần. Hắn vừa đọc lên một câu như vậy, suy nghĩ liền thất lạc. Nếu không phải trước đó liền có tương tự dự định, kém chút không biết mình làm dạng này nếm thử. Amon quay đầu nhìn về phía hắn, cười cười nói, ngươi là muốn thăm dò ta trộm đi ý nghĩ của ngươi cùng lời nói về sau, sẽ hay không tại nội tâm lặp lại một lần. Chỉ cần trở thành danh sách 4 kẻ ký sinh, liền có thể khống chế ở trộm được đồ vật, để chúng nó tại thích hợp thời điểm hiện ra. Dạng này a, Flynn nhẹ nhàng gật đầu nói, tạ ơn. Nói chuyện đồng thời, Flynn tại nội tâm nhanh chóng tổng kết lên vừa rồi đào thoát hành động kinh nghiệm cùng giáo huấn. Bởi vì khế ước tồn tại cùng lệ thuộc quan hệ, ta biết hết thảy thiên sứ bên trong. Triệu hoán người mang tin tức tiểu thư là dễ dàng nhất thành công. Từ quá khứ Will trên tay triệu hoán Kem Ly, có thể cùng đại biểu vận mệnh hắn thành lập được vi diệu liên hệ, đạt được may mắn ân quyến. Ân, mỗi một bóng Kem Ly đều có thể đại biểu một bộ phận may mắn. Ta vốn là dự định dùng triệu hoán Kem Ly làm che lấp bí mật triệu hoán vận mệnh chi xà. Về sau triệu hoán trước hết làm nhất định quấy nhiễu, bằng không Amon là có thể trực tiếp đánh cắp đi ta triệu hoán đi ra lịch sử lỗ hổng hình ảnh. Phí khí lực lớn như vậy ngược lại cho hắn đưa một người trợ giúp. Ngay tại lên suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Amon chỉ tao ngộ biến hình nguyền rủa đống kia động vật, lộ ra hơi có điểm ác liệt nụ cười nói, ngươi không phải lo lắng thần khí chi địa không có thích hợp đồ ăn sao? Hiện tại có, chỉ cần không giải trừ nguyền rủa, chúng nó liền là chân chính động vật. Lên sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn phía những cái kia dê rừng cùng thỏ trắng nhóm. Theo hắn ý niệm khu xử, những cái kia động vật ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Tại theo một ý nghĩa nào đó, đây đều lạc lên chính mình. Dù sao chúng nó là linh chi trùng cùng quái vật kết hợp sau tao ngộ nguyên rủa biến thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?